Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 366 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tân Chủ Tu Di. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Di Sơn, một cái tên khí thế rầm rộ, là thiên địa tối cao của Phật môn, có rất nhiều truyền thuyết về nó, để lại vô tận câu đố trên thế gian. Tòa Thiên Sơn tối cổ này không riêng gì nổi danh ở Bắc Đổ Tinh Vực, chính là ở các cổ tinh vực khác cũng đều có vô số truyền thuyết, đại biểu căn bản, ý nghĩa trọng đại của Phật giáo. Ngày nay, Diệp Phàm dẫn dắt đại quân tới nơi, chân chính đối mặt với Tu Di Sơn, vừa thấy rõ hình dáng của nó trong lòng rúng động. Tu Di Sơn quá lớn, cao ngất lấp trong bầu trời, nguy nga hùng vĩ, có thể chọc thủng vòm trời, có thể lấp đầy biển cả, vắt ngang cổ kim, muôn đời bất hủ. Đứng ở trước mặt nó khiến người ta có cảm giác sâu sắc bản thân mình nhỏ bé, như là con kiến nhìn lên các vì sao, hừng kém thực xa, cảm nhận bản thân mình quá mong manh. Tương truyện ở Tu Di Sơn này cao tầm 14,000 do tuần. Chú thích, trong bản dịch này có giải thích là đây là đơn vị đo chiều dài của Ấn Độ cổ. Một do tuần tương đương với 7 dặm bằng 11,265 km. Đông Phương Giả xách theo cây gậy lớn nhẹ răng nói, giả nhân có cảm giác mình như con kiến càng nhìn lên cây đại thụ che trời. Một do tuần ước chừng 13,000 thước. Như vậy tính xuống, độ cao của Tu Di Sơn so với mặt nước biển quá mức chính là một cái con số không thể tưởng tượng. Đương nhiên độ cao này khẳng định là bị người ta khoa trương. Ngọn núi to lớn bao la hùng vĩ này có thể thấy rõ được rõ ràng. Có thể nói ở Bắc Đổ Tinh Vực không còn có cái cổ sơn nào bàn bạc, mờ mịt khung cùng, hùng vĩ hơn so với ngọn núi này. Tu Di Sơn chính là ngọn núi chính, ở chung quanh nó còn có mấy ngọn núi lớn, đồng dạng rất tráng lệ. Có thác nước bạc buông xuống, có tiếng thiện sướng không dứt bên tai, phụ trợ cho Tu Di ở giữa càng thêm to lớn hùng vĩ. Dưới chân núi có hồ nước bao quanh, nhìn về nơi xa không thấy gì, khi tới gần lại khiến cho người ta giật mình. Hồ nước này cực kỳ rộng lớn, rất giống như một cái biển cả. Có lẽ đây là thất bảo rồi. Lý Hắc Thủy nói, Phật Kinh có ghi lại, trong quốc thổ Cực Lạc có thất bảo trì, cái hồ này là thiên nhiên mà có, không phải nhân tạo, tên cổ là thất bảo trì, còn có tên là bát công đức trì, bởi vì trong hồ tràn ngập bát công đức thủy. Nước trong veo lóng lánh có tên là bát vị thủy, hoặc là bát định thủy, có 8 loại tính đặc thù, trong vắt, thanh lành, thơm ngọt, mềm nhẹ, trơn bóng, an hòa, giải khát và dưỡng chư căn. Bát công đức thủy rất quý báu, Phật đồ hành hương đều khát vọng, uống vào có đủ loại diệu dụng, có thể rời xa ô trục, tinh khiết hóa thân thể, thanh tịnh tâm linh, tăng trưởng dưỡng dục lục căn, rời xa đau khổ. Muốn đi lên Tu Di Sơn, trước phải vượt biển, vượt qua bát công đức hải này. Lông Mã kêu lên, đều uống sạch nó đi, để xem nó còn tôn quý và quý hiếm như thế nào chứ. Nói tới đây, nó mở cái miệng ra, chuẩn bị toàn bộ uống vào trong bụng, mà còn tế ra pháp khí định dùng để thu lấy nước này. Nhưng mà lúc này, bát công đức hải phát ra Phật quang vô lượng, vang lên từng hồi Phật âm biết tai, lập tức ngăn chặn pháp thuật của nó, một giọt nước cũng không lấy được vào tay. Ai nấy đều biết, Tu Di Sơn không dễ tấn công, nhưng mà không nghĩ tới, chỉ mới là nước ở dưới chân núi đã bất phàm như vậy. Như là một đạo hùng quang vắt ngang ở trước mắt vậy. Chủ sơn đứng sừng sững trong sáng ở giữa biển, nguy nga khổng lồ, bao la hùng vĩ tới tột đỉnh. Như có như không có thể thấy được một ít chùa chiền to lớn rải rác trên núi. Về phần đại lôi âm tự thì không nhìn thấy, vị trí nằm trên đỉnh núi cách mặt đất 84,000 do tuần. mặc dù có được thiên nhãn cũng không nhìn thấy được, hoàn toàn bị vách núi chung quanh che chắn cả rồi. Thật sự là quá bao la nha, ta cảm nhận được lực lượng như là đại dương mênh mông lưu chuyển ở trên núi vậy. Ta nghĩ dù không có pháp trận gì phòng ngự nơi này, mà chỉ riêng cái hồ này thôi, dù chúng ta có đánh lên đều không nhất định có thể xuyên qua Phật lực của nó được đâu. Yến Nhất Tịch áo trắng bay phần phực, không kìm nổi mà thở dài. Cả ngọn núi đều phát sáng, niệm lực tường hòa mà tinh thuần lượn lờ, mà lại có một mảng lớn hào quang bốc lên, làm cho nơi này không còn là phàm thổ, mà như là vùng đất của tiên gia. Từng đợt ánh bạc bốc lên, cũng có hào quang màu vàng mờ nhạt chảy xuôi. Đây là tín ngưỡng lực thuần túy nhất, thêm vào trên thân núi, hòa tan trong đó không ra. Loại lực lượng mênh mông này khiến cho tâm thần người ta đều run rẩy, căn bản không thể đo lường, cả ngọn núi sớm đã thần hóa. Một gốc cây, một cọng cỏ đều có Phật tính, được hào quang rực rỡ kia làm dịu trong sáng. Đây là mấy chục vạn năm nay, niệm lực của Phật đồ toàn vũ trụ hội tụ mà thành, trải qua tích lũy năm tháng dài lâu mới có cảnh tượng khó tin ngày nay. Ở chỗ sâu trong vũ trụ, rất nhiều sinh mệnh cổ địa đều có đạo chính thống của A-di-đà Phật, vô tận tín ngưỡng vượt qua hư không, không chịu ảnh hưởng khoảng cách, cuối cùng toàn bộ chảy xuôi về phía Tu Di Sơn. Thần vực ở Bỉ Ngạn, nếu so với Tu Di Sơn, quả thực giống như là gặp sư phụ vậy, kém quá xa. Đây mới chân chính là thần hải do tín ngưỡng lực hóa thành. Lúc này từng từng sóng hào quang mênh mông cuồn cuộn tràn ngập cả tòa cổ sơn, có vẻ trang nghiêm mà thần thánh, rung động lòng người. Tiếng chuông vàng rung trời từ trong một ngôi chùa trên Tu Di Sơn truyền ra, như một bộ kinh văn lọt vào tai, tuyên truyền giác ngộ làm cho người ta tỉnh táo. Thật tự cao tự đại mà, hòa thượng trên Tu Di Sơn là muốn cảnh cáo chúng ta sao? Thần Tầm công chúa cười lạnh nói, dường như nàng có thành kiến rất sâu với Phật môn. Điều này cũng khó trách, đấu chiến thắng Phật vốn là phu quân của nàng, từ khi vào Phật môn không bao giờ quay đầu lại nữa. Trong đủ loại tình cảm như vậy, ở bên ngoài mỗi thuyết xung sao, điều kỳ quái và đáng sợ nhất chính là nói đấu chiến thắng Phật có thể đã bị lạc lối, mất đi chân ngã rồi. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ hân sư đồng chúng đến đây làm gì? Phật môn là đất lành, không chịu nổi cái loại đau quan kiếm ảnh này đâu. Một lão tăng xuất hiện, đứng dưới chân Tu Di Sơn, miệng tụng Phật hiệu. Diệp Hàm nhìn thấy liền trực tiếp lấy ra một cây bảo cung. Đây là pháp khí mà hắn luyện chế ở trên cổ lộ nhân tộc, rút ra một cái mũi tên thánh cốt, mắt lên dây cung, kéo thẳng hình dạng như trăng tròn, bắn vút đi. Đây là một chùm tia sáng đáng sợ, ẩn chứa đạo thần lực lượng của Diệp Hàm, kèm theo tiếng sấm rền chớp giật, như cuồng phong gào thét, nhằm thẳng vào lão tăng dưới chân Tu Di Sơn. Trời sụp đất nước, một mũi tên thánh cốt trực tiếp xé rách thiên địa, như là có thể phá hủy hết thảy ngăn cản, làm cho hư không phía trước vỡ nát tan tành. Lão tăng biến sắc vùng tay áo, lập tức trên Tu Di Sơn buông xuống mờ mịt tín ngưỡng lực, hóa thành như thác nước, trực tiếp nện lên trên mũi thánh cốt, bóp một tiếng vỡ nát trở thành bột mịn. Mọi người biến sắc, lực lượng của Diệp Phàm cường đại biết bao, một tên của hắn bắn ra đủ để uy hiếp đến đại thánh bậc thấp, nhưng lại trực tiếp bị tín ngưỡng lực này hủy diệt. Địa phương này quá mức khủng bố, niệm lực vô cùng tận này so với hải dương còn mênh mông, so với tinh tú còn hùng hậu hơn, không gì sánh nổi. Thế chủ đây là có ý gì? Động võ ở Phật môn đất lành, mang tên vào lão nạp, có chút quá phận rồi chăng? Lão tăng nói. Diệp Hàm lạnh lùng nói: Ta bắn ngươi chính là vô căn cứ theo lời của Phật, mà ngươi biết rõ vì sao ta tới đây, lại còn nói chuyện gì đau quan kiếm ảnh hỏi ngược lại chúng ta. Vậy thì để cho ta giúp ngươi chém bỏ tạp niệm vậy. A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Lão tăng tụng Phật hiệu, liên tiếp nói tội lỗi. Tạc trọng, bớt niệm kinh đi, mau vào cháu lớn của ta ra đây, bằng không quét ngang Tu Di Sơn các ngươi. Đông Phương Giả giơ lên cây lan nha đại bổng quát to. Gã nửa người trên ở trần, cơ thể màu đồng cổ cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn như rồng quấn quanh, chớp động sáng bóng. Bần tăng biết sai rồi, phạm vào sân niệm, tự mình gãi thân. Lão tăng nói, rồi bóp một tiếng, thân thể lão vỡ nát, hóa thành nhiều điểm sáng, cuối cùng dung nhập trên Tu Di Sơn. Mọi người ngẩn ra, sau đó hít ngược một hơi khí lạnh. Đây chỉ là một đạo hư niệm mà thôi, thuộc loại niệm lực trên Tu Di Sơn nảy sinh ra một bóng dáng, cũng không phải chân thân cổ vật gì đó. Tu Di Sơn này là vô cùng tận niệm lực của Phật đồ hội tụ mà thành, quả nhiên là sâu không lường được. Tiếng chuông lại vang lên, âm ba truyền tới mấy vạn dặm, gột rửa linh hồn của người ta. Ngay giữa sườn núi Tu Di Sơn, một mảng sương mù tiêu tán đi, lộ ra một tòa cổ miếu. Đây hiển nhiên không phải là Đại Lôi Âm Tự, mà chỉ là một tòa miếu rất trọng yếu trong Phật môn. Một nhà sư trung niên đứng ở trước cửa miếu, hai tay tạo thành hình chữ thập, miệng tụng Phật hiệu, nói: "Chư vị thí chủ mời trở về đi, nơi đây chỉ có tăng đồ và Phật, cũng không có người mà các vị muốn tìm đâu." "Người xuất gia không nói dối, ngươi là đệ tử cửa Phật lại ăn nói bừa bãi, Hòa Hòa ở ngay trên núi này vì sao lại nói không có chứ?" Diệp Đồng quát. Gã tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, trong cơ thể có vầng mặt trời nở rộ, cả thân thể mỗi một tấc máu thịt đều phát sáng, lớn tiếng chất vấn như vậy khí thế kinh người, như là một thiên thần hạ giới. "Xưa nay hư danh đều thành khói, nơi này chỉ có Phật và Lý mà thôi." Nhà sư trung niên này nói, mọi người đã nhìn ra, đây là một người chân thực, sinh động mà không phải là niệm lực tinh thuần sinh ra giống lúc nãy. "Cách nói lời vô nghĩa đi, giáo đa Hoa Hoa, độ người làm nô bộc nơi đây cũng xưng được chứ chỉ có Phật và Lý sao chứ?" Lệ Thiên cười lạnh, nói, "Ở đất lành Phật môn cũng không có Hoa Hoa, mời thí chủ trở về đi." Nhà sư trung niên vẻ mặt bình thản, nói, "Một khi đã như vậy, chúng ta cứ công phá sơn môn, tự mình đi lên tìm Hoa Hoa." Long Mã quát to chối tay, "A-di-đà Phật, nơi đây là chỗ người xuất gia thanh tu, chứ vị không được vô lễ, mời đi ra xa cho." Nhà sư trung niên chắp hai tay hợp thành hình chữ thập, nói, Di Phạm lên tiếng, "Phật nói chúng sinh ngang hàng, mỗi người đều có Phật tính, đều có thể thành Phật cả. Chúng ta và ngươi có gì khác nhau hả? Tự mình có thể leo lên tới Tu Di Sơn, còn không mau tránh đường đi." Nhà sư trung niên thần sắc chợt ngưng trọng, nói, "Chư vị rõ ràng đều là đại ma, đều mang theo sát ý mà đến, bị lạc lối thật rồi, sao có thể cho các ngươi đi vào?" "Tức cười mà, đến tục cùng ai mới là đại ma chứ? Trấn áp sư đệ ta biến thành nô bộc, chúng ta tới cửa nghĩ cách cứu viện lại bị ngươi định nghĩa là ma. Ta xem ra chính ngươi bị tẩu hỏa nhập ma rồi." Diệp Đồng trách mắng. Đúng lúc này, trên đỉnh Tu Di Sơn, một nhà sư còn trẻ tuổi đi xuống phía dưới, mặc trang bào màu xanh nhạt, thoạt nhìn siêu trần thoát tục, nói, "Thí chủ sai lầm rồi, Phật độ chúng sinh, chú ý chính là một chữ từ bi. Ngày nay độ người hữu duyên kia vào cửa Phật là may mắn cho hắn, sao có thể gọi là trấn áp chứ?" "Phật đà độ hóa chính là nhân gian gặp khó khăn, hóa giải ách nạn, mà các ngươi độ hóa lại là người cảnh giới kém, trấn áp làm nô bộc, trước sau khác nhau quá lớn rồi, quá là tham, sân si, vọng đều chiếm đầy đủ hết rồi." A-di-đà Phật lập giáo, khai sáng Phật môn, tín độ khắp thế gian, thu nhập tín ngưỡng lực. Đây là một loại độ hóa quảng đại, tuy nhiên cũng không phải ép buộc ý chí người khác, mà là giữa nhau có tự do theo hay là bỏ. A-di-đà Phật là độ một cái đại thế, phổ độ chúng sinh, thu tín ngưỡng lực, nhưng cũng làm cho tinh thần của tín đồ khỏe mạnh, thân thể nhẹ nhàng cường kiện, hai bên bổ ích cho nhau. Ngày nay cái loại độ hóa nhằm vào Hoa Hoa này trái ngược phi kinh gốc, sớm đã hoàn toàn bị thay đổi rồi, hoàn toàn là trấn áp và thu bạo, tẩy rửa nguyên thần, làm cho gã mất đi bản thân mình. "Nếu với độ hóa mà dựng căn qua cũng không sao, nhưng Hoa Hoa đâu phải cái ác gì đâu, có quan hệ gì với các ngươi chứ, mà lại bị thu bạo trấn áp. Hôm nay phải giải thích cho rõ ràng, bằng không liền đánh sập Tu Di Sơn này." Người của Thiên Chi Thôn quát to, giống như sư tử hống. "Các vị thí chủ chấp niệm quá sâu, xuyên tạc Phật ý. Tội lỗi, tội lỗi. Cõi hư không tĩnh mịch, chớ để dính vào." Nhà sư tuổi còn trẻ nói, hiển nhiên địa vị của gã không tầm thường, vả lại pháp lực sức mạnh, mang thêm một loại ung dung và tự tin. Đột nhiên Diệp Hàm vẫn luôn trầm mặc động rồi. Hắn rút ra một thanh kiếm tiên màu đỏ sậm, bổ thẳng tới. Tiên quang bắn phá hơn 10 dặm. Phù một tiếng trúng ngay người này, chém rụng đầu của gã xuống. Tu Di Sơn rất mạnh, có tính ngưỡng lực vô cùng tận chảy xuôi. Nhưng đối với một kích bất ngờ của binh khí đế này cũng không thể phòng bị toàn bộ được. "Cõi hư không tịch mịch, tội lỗi, tội lỗi." Diệp Hàm lạnh nhạt nói. Phốc, cái đầu của nhà sư trẻ tuổi hóa thành vũng máu, thân thể bị tan rã, hoàn toàn diệt vong. Tràn ngập vẻ không cam lòng. "Cái gì nên nói đều đã nói rồi, rõ ràng là mơ ước thần thông Phật môn của đệ tử ta, lại không ngừng giọng ngữ, không bằng giúp ngươi tứ đại dây không đi." Diệp Hàm nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Ta cũng có phương pháp độ hóa khó khăn cho nhân gian, muốn lập giáo ở Tây Mạc này, phổ độ chúng sinh, bắt đầu từ Tu Di Sơn vậy." Tu Di Sơn đẫm máu, đã bao nhiêu năm qua rồi, nơi thần thánh này không tì vết, cũng không nhiễm máu. Ngày nay lại xảy ra cái loại chuyện này, đối với Phật môn mà nói không thể tưởng tượng. Tu Di Sơn đẫm máu, đã bao nhiêu năm qua rồi, nơi thần thánh này không tì vết, cũng không nhiễm máu, ngày nay lại xảy ra loại chuyện này, đối với Phật môn mà nói không thể tưởng tượng. Ai nấy đều không nghĩ tới, Diệp Phàm dứt khoát như vậy, trực tiếp rút kiếm chém chết nhà sư trẻ tuổi, làm cho gã hóa thành vũng máu, chết bất đắc kỳ tử trên Tu Di Sơn. Đây tuyệt đối là một tai họa tày trời, từ xưa đến nay ai dám làm như vậy. Dù có tranh đấu cũng không có người nào dám ở trên Tu Di Sơn không kiêng nể cái gì giết chóc Phật tử như vậy. A Di Đà Phật. Nhà sư trung niên ở giữa sườn núi tụng Phật hiệu, lộ ra vẻ đau khổ. Gã đang niệm vãng sinh kinh để siêu độ. Một lát sau gã ngẩng phát đầu lên, trong mắt bắn ra hai luồng tia sáng bức người, quát to: Phật môn là nơi thanh tịnh, đâu phải chỗ cho đại ma các người tới quấy nhiễu. Thiên địa trung chuyển kịch liệt, như là có vô số tia chớp cộng minh. Trên Tu Di Sơn phát ra hào quang vô cùng tận, tín ngưỡng lực như là đại dương mênh mông thổi quét xuống, như ngàn vạn thác nước màu bạc buông xuống. Đây là một biển niệm lực. Tín ngưỡng lực như biển mà lại sắc như đao, hào quang mãnh liệt mênh mông 10 vạn trượng, thần thánh mà bàn bạc ngập trời giáng xuống, đánh xuống. Cùng xử các người sao? Đông Phương Giả thét dài, đầu đầy tóc dài tung bay rối bù, giơ lên cây lan nhà đại bổng cầm trong tay, đập tới phía trước. Binh khí này của gã từng bị tổn hại, tuy nhiên ngày nay đã bổ sung đầy đủ, là một kiện đại thánh khí, uy lực 10 phần, cương mãnh khí phách như là một cây cột trụ chống trời giáng xuống, âm âm vang động, đập cho hỗn độn đều nổi lên cuồn cuộn. Một tiếng chấn động mãnh liệt, biển tín ngưỡng lực phía trước bị ngăn cản, mà uy lực vô thượng của lan nha đại bổng đẩy mạnh về phía trước 10 mấy dặm rồi cũng bị tan rã. Cuối cùng vang lên một tiếng nổ, lôi đình vạn trượng nổ tung, trời sụp đất nứt. Giả nhân lùi nhanh về phía sau mấy bước, mà tín ngưỡng lực ung kéo tới cũng đều biến mất. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, đây là Tu Di Sơn gần như không thể công phá. Nên biết rằng giả nhân là vương của thánh nhân, thúc giục chính là binh khí đại thánh, nhưng lại bị một hòa thượng trung niên dẫn động tín ngưỡng lực toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài, không thể công vào được một bước nào. Có thể tưởng tượng nơi này khủng bố biết nhường nào. Nếu đổi lại là thủ lĩnh của Tu Di Sơn, hoặc là lão tăng cái thế ẩn trong đỉnh Đại Lôi Âm Tự đi ra vận dụng, thì đó sẽ là một loại cục diện đáng sợ đến mức nào. Phật môn sâu không lường được, hết thảy cậy vào đều ở trong Tu Di Sơn này. Kẻ nào xông vào đất lành Phật môn ta, tự ta tuy từ bi, nhưng không chấp nhận đại ma ở thế gian này quấy rầy. Vách núi cao lớn cũng không biết bao nhiêu vạn trượng, khổng lồ khiếp người, phía trên truyền xuống tiếng quát lớn. Cường giả Phật môn hiện thân, lần này liên tiếp xuất hiện mấy chục vị La Hán, mỗi một người đều thành tựu kim thân. Sau đầu hiện vần Phật quang, mỗi người đều bảo tướng trang nghiêm. Ở chính giữa là một lão tăng, thường khoác áo cà sa, mặt trên có nhật nguyệt tinh tú di chuyển. Lông mi của lão trắng như tuyết, trên mặt đầy nếp nhăn, mang theo một loại uy nghiêm hờ hững nhìn xuống phía dưới. Hòa thượng, đừng có giả bộ không biết gì nữa, mau mau thả Hoa Hoa ra, bằng không bổn tọa mã đạp Tu Di Sơn. Lệ Thiên quát to. Những lời này vừa phát ra, mấy chục La Hán phía sau lão tăng đều không thể bình tĩnh. Bao nhiêu năm qua có ai dám nói như vậy? Tưởng Tu Di Sơn là địa phương nào chứ? Đứa nhỏ khi có duyên với Phật môn ta, dẫn hắn nhập môn rời khỏi hồng trần là một hồi may mắn lớn đó. Lão tăng bình thản nói. Các người phản rồi, còn trợn tròn mắt nói dối nữa. Độ đệ tử của người ta, mưu đồ thần thông, ti tiện vô sĩ, lại còn có thể nói đường hoàng như vậy nữa. Các người là Phật hay là ma vậy? Lệ Thiên vừa khiển trách, vừa há miệng phun ra. Một cái hỏa lò sáng lóng lánh bay ra, ngay trong khoảnh khắc phóng lớn. Lập tức Nam Minh Ly hỏa cuồn cuộn, Chu Tước thần hỏa sôi trào, Tam Muội chân hỏa cuồn cuộn, Ngũ Hành tinh hỏa thổi quét tới. Đây là một mảng mây lửa, là một mảng đại dương hừng hực, cuồn cuộn mãnh liệt trút xuống. Thần nữ lưu xé rách thiên địa, phóng lớn như một ngọn núi, cả vật thể trong suốt nở rộ ra hào quang tường hòa ép xuống, mang theo hỏa diễm vô tận tấn công, muốn công phá Tu Di Sơn. Phật môn rất có đức, nhưng các ngươi là ma, đảo loạn thế gian nên cũng không thể không động đào binh để trấn áp được. Lão tăng nói, lão khẽ quát một tiếng, sau lưng mấy chục La Hán tất cả đều ra tay, mỗi người đều phát ra Phật quang vô lượng, kèm theo tín ngưỡng lực vô cùng vô tận chống lại thần nữ lưu. Đây là một hồi va chạm mạnh, thần nữ lô rất cường đại nhưng cuối cùng lại bị đánh bay trở về, không công vào được. Tu Di Sơn rất thần thánh, giống như một kiện binh khí đế lớn, có nhiều tín ngưỡng lực như vậy thêm vào, vạn pháp không xâm. Vả lại đối với ngoại giới mà nói, có lực áp bách vô cùng tận. Hòa thượng, ngươi thực sự không thả đệ tử của ta ra sao? Diệp Phàm cười lạnh nói, lộ ra hàm răng trắng tinh đầy sát khí. Cuộc đời này hắn chú định là đệ tử của cửa Phật ta, đã cắt đoạn duyên thầy trò với ngươi rồi. Lão Trăng nói, mắt nhìn chầm chầm vào thanh sắc kiếm màu đỏ sậm sau lưng Diệp Phàm, có vẻ rất kiên kỵ. Vậy đừng trách ta đại khai sát giới. Diệp Phàm quát lạnh, giảng đạo lý không thông, vậy chỉ có thể huyết chiến, đánh lên tới Tu Di Sơn. A-di-đà-phật, thiện tai, thí chủ lệ khí quá nặng, cần phải tu tâm dưỡng tánh, giá lại khi hiểu được thì buông bỏ. Lão Tăng khuyên răng, một bộ dáng vô cùng từ bi. Buông bỏ hả? Buông bỏ cái đầu nhà ngươi! Lông mã ngửa cổ họng mà rống lên, như là tiếng sấm nổ vang, chứng cho màng tai mọi người rung lên, nó bổ sung tiếp. Giả dối cực độ mà! Lão Tăng trên Tu Di Sơn sắc mặt động cứng lại. Mấy chục vị la hán lại có điểm ngẩn người. Đây là cái loại người nào quá mức thô tục, rít gào trước Tu Di Sơn còn nói ra lời tà ác bực này nữa. Nếu có thể dùng giết chóc để dừng can qua, để thế gian an bình, lão tăng nguyện làm tội nhân, dù trên tay có nhuộm máu cũng không chối từ. A Di Đà Phật, lúc này trước hướng Phật tổ xin lỗi vậy. Lão hòa thượng không ngừng niệm Phật hiệu. Sau đó lão ngẩng đầu lên, miệng tụng ra chú ngữ. Cả tòa Tu Di Sơn đều biến đổi, thanh quang trắng bạc bắt đầu chuyển biến thành màu vàng, niệm lực cuồn cuộn mãnh liệt, mênh mông khó lường. Có một uy áp lớn lao tràn ra, như là một đại đế đang thức tỉnh, rồi lại mơ hồ nhắm ngay Diệp Phàm, chống đỡ được thanh sắc kiếm màu đỏ sậm trong tay của hắn. Tu Di Sơn vô cùng cường đại, loại dao động niệm lực này không ngờ lại có từng đợt đí khí giao hòa, khủng bố ngập trời, muốn cố định thanh sắc kiếm của Linh Bảo Thiên Tung. Hơn nữa trên vách núi xuất hiện một cái hư môn, như là nối tiếp với một thế giới khác. Truyền đến từng tràng tiếng gào thét, dường như có một đám hung thú hồng hoang sắp sửa xuất hiện, bày ra khí tức kinh thế. Bác bộ chúng xuất thế, hộ vệ Phật môn, trấn áp yêu ma! Lão Tăng quát lớn. Trên Tu Di Sơn xuất hiện một cái hang động cực lớn màu đen, từ bên trong lao ra một đội lại một đội cường giả. Tất cả đều có kỳ hình dị trạng, tuyệt không phải nhân loại. Có đại mãng xà, có giả xoa, có tu la, có kim sĩ điểu thần. Mỗi loại đều có khí tức khủng bố, thần bí khó lường. Bác bộ thiên long! Tỳ la biến sắc, lần trước bọn họ đã từng gặp phải và bị thiệt thòi không nhỏ. Những người này là giả xoa, càng đạt bà, a tu la, già lâu la. Chúng bác bộ thiên long đều là chủng tộc cường đại mà thần bí, sau khi quy thuận Phật môn trở thành hộ pháp. Phật môn quả thực không phải kẻ lương thiện gì mà, những cường giả này hẳn đều là cổ tộc hiếm thấy, lại bị bọn họ độ hóa thành giáo chúng, xem như là làm tay đấm vậy. Ai nói Phật môn kém thế, những cường giả này đều tụ cùng một chỗ, trở thành một lực lượng mang tính đảo điên. Thời khắc máu chốt ra tay có thể quét ngang một vực. Diệp Phàm sớm đã kiếm cầm tay, chỉ lên phía Tu Di Sơn xa xa. Nhưng nơi đó dường như thực sự có một đại đế cổ đang thức tỉnh, phóng ra một lực lượng bàn bạc không gì sánh nổi. Chống đỡ được kiếm của hắn. Trên Tu Di Sơn, bác bộ chúng thực chủ động, từng người sát khí ngập trời, giống như lũ lụt cuồn cuộn ập xuống dưới chân núi. Mỗi người cường đại đến mức khiến mọi người giật mình kinh sợ. Tất cả đều là thánh giả, một bộ chúng có rất nhiều người, tám bộ chúng là một chiến lực cường đại đến mức nào chứ? Diệp Đồng biến sắc. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét dài, cổ kim bằng ở bên cạnh Diệp Hàm vỗ cánh, lông vàng chói mắt. Nó dương cánh xông lên tận trời, phóng vọt tới hướng bộ chúng kim sĩ điểu thần trong đó, triển khai tuyệt sát lợi hại. Hai cánh nó vạch ngang trời, nó dạng như là một cái nắm tay, vừa lên tới liền đánh chết mấy con kim điểu, máu chảy đầm đìa, lông chim bay tán loạn. Đây dường như là một loại quyền pháp, uy lực của nó thật lớn nha. Yến Nhất Tịch khẽ nói, mọi người phía sau trông thấy đều động dung. Đó là Đại Bằng Vương Quyền. Đây là thần thông khi cổ kim bằng nhìn xem Diệp Phàm sáng tạo thiên đế quyền. Nó đứng trên đầu vai hắn, cùng tồn tại với cây bồ đề có cảm giác rồi ngộ ra. Lúc này nó thi triển ra, đến đầu tháng đó, không gì cản nổi. Tiếng phong phúc vang lên, máu tươi vẩy ra, lông chim tán loạn. Kim Sĩ Đại Bằng thi triển ra vương quyền, đánh chết sạch toàn bộ điểu thần liên can, sạch sẽ mà lưu loát. Mọi người giật mình, mà lão tăng trên Tu Di Sơn cùng với các la hán cũng đều biến sắc. Đây chính là một con cổ kim bằng đạt tới cảnh giới thiên vương, sắp trở thành đại thánh. Vả lại cái loại thần thông bí thuật này quá cường đại. Trên Tu Di Sơn truyền xuống tiếng gào rống, từ trong hư môn kia lại lao ra rất nhiều điểu thần màu vàng, bổ sung đầy đủ cho bát bộ chúng. Bọn người Diệp Đồng trông thấy đều vô cùng kinh hãi. Những thứ này cũng không phải là chân thân, không phải bát bộ chúng nguyên thủy, mà chỉ là niệm lực của Tu Di Sơn hóa thành mà thôi. Thần Tầm công chúa nói: Các huynh đệ còn chở gì chứ, mau theo ta cùng nhau đánh lên, chém sạch bát bộ chúng, cho bọn chúng không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Lông Mã quát to kêu gọi. Nó lấy ra một khối cổ bi, mặt trên có khắc hai chữ thiên binh, rồi cùng với đám cửu vĩ ngạc lông, hoàng kim sư tử, hắc hùng. Tổng cộng 10 vị thánh vương cùng nhau thúc động, trong phút chốc làm cho nơi này cuồng phong gạo thét, sát khí cuồn cuộn mãnh liệt, nơi nơi đều là bóng người, tiếng hô giết rung trời. 10 vạn thiên binh trống rỗng xuất hiện, như là từng đám mây đen công tới phía trước. Trải qua nhiều năm kết hợp như vậy, đám lông mã bọn họ chân chính có thể phát huy ra một phần thần uy của thiên binh cổ bi. 10 vạn thiên binh này cùng đại quân bát bộ chúng kia có thể nói có hiệu quả diệu dụng như nhau, đánh giết không ngừng, vô cùng vô lượng, rúng động nhân gian. Đào quang kiếm ảnh, mưa máu bay tán loạn, tiếng trống trận như tiếng sấm, pháp bảo đầy trời. Địa phương này rơi vào cảnh đại loạn. Tiếng hô giết đinh tai nhức ốc, gần như sắp đánh sụp đổ càn khôn này. Đánh đến cuối cùng, bát bộ chúng ảm đạm, 10 vạn thiên binh cũng chậm rãi biến mất, quay về trong tấm bia đá. Nơi này khôi phục yên tĩnh. Rõ ràng nhìn thấy máu xương rơi vãi tung tóe, sát khí tung hoành. Kết quả tất cả hết thảy đều biến mất. A Di Đà Phật, thí chủ chấp niệm quá nặng, hiểu ra biển khổ vô cùng, quay đầu lại là bờ. Lão tăng tận tình khuyên bảo, mặt đầy vẻ bi ai. Thả đệ tử ta trở về. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Duyên phận thầy trò các ngươi đã hết rồi, cuộc sống cần phải hiểu được, buông được, từ đó hãy xoay người rời đi đi. Lão tăng hai tay chắp thành hình chữ thập, nói, mắt nhìn chằm chằm trường kiếm màu đỏ sậm trong tay Diệp Phàm, lộ rõ vẻ cực kỳ kiên kỵ. Hòa thượng thối kia, ngươi câm miệng cho ta! Lông Mã trách mắng, nó nghe đối phương miệng nói đầy từ bi, mà giả dối như vậy, luôn không kìm nổi muốn chửi ầm lên, không có cái đạo lý gì để nói cả. Đây là theo như lời của ngươi, nơi đây còn sót lại Phật và lý đó hả? Diệp Phàm cười lạnh, bình luận. Cõi hư không tịch mịch mà. Giờ khắc này hắn bắt đầu cất bước, nhìn chăm chăm Phật quang vô lượng trên Tu Di Sơn. Nhắm ngay áp lực lớn lao lên trên đỉnh núi đi tới, cầm trong tay kiếm tiên màu đỏ sậm, chỉ về phía lão tăng xa xa, chuẩn bị ra tay. Dùng chém giết để dừng căn qua không phải là điều ta muốn. Tội lỗi, A-di-đà Phật. Đại ma bức lão nạp không thể không khai sát giới, thỉnh Phật tổ thứ tội cho. Lão tăng ngâm tụng chú ngữ, ầm một tiếng, ở sau lưng lão xuất hiện Phật quang vô lượng, lão rống to một tiếng, đất rung núi chuyển, cả tòa Tu Di Sơn dường như đều sống lại, như muốn dùng lực lượng cả Phật giáo trấn áp Diệp Phàm. Trên Tu Di Sơn, tín ngưỡng lực mênh mông, ở sau lưng lão tăng xuất hiện một tòa Tu Di Sơn nhỏ, hoàn toàn là niệm lực tạo thành. Nói là ngọn núi nhỏ, nhưng so với ngọn núi bình thường vẫn là cực lớn khung cùng, cao nhất ở trong mây, trực tiếp trấn áp lại đây, vượt qua hết thảy tốc độ, nguy nga khiếp người. Mọi người đều biến sắc, đây rõ ràng là một loại uy thế cực đạo, có từng đợt khí tức đế giáng xuống, rung động lòng người. Hơn nữa, tòa núi này trấn áp rất mạnh, khổng lồ như vậy trực tiếp ép xuống, trời sụp đất nứt, gần như không thể né tránh được. Lông Mã chửi ầm lên. Ta trông thật dối trá mà, miệng thì đầy từ bi, chỉ là để tranh thủ chút thời gian để đúc cái ngọn núi này, con bà ơi! Diệp Hàm động, toàn thân cũng trong khoảnh khắc bộc phát ra hào quang vạn trượng. Hắn đạp chân trên một tòa pháp trận màu vàng, đi nhanh tới. Đó là Nguyên Thiên Thần Trận, là văn lạc của hắn để thêm vào pháp lực và tinh khí cho chính mình. Xoạt một tiếng, một vầng ráng mây đỏ bay lên, trường kiếm trong tay của hắn bắn ra một luồng tiên quang rực rỡ, chém thẳng vào tòa Tu Di Sơn nhỏ đang trấn áp xuống kia. Mà chính hắn cũng vọt tới trước. Đây là xứng với cái tên cứng trội cứng, va chạm nhau chính là tinh khí thần, không thể lùi bước. Bởi vì lão tăng cũng không phải thủ lĩnh của Tu Di Sơn, nếu đối với lão mà còn kiên kỵ như vậy thì không cần chiến đấu tiếp tục nữa rồi. Diệp Phàm có thời gian dài chuẩn bị như vậy, cũng tăng pháp lực lên tới tuyệt đỉnh. Hai người có thể nói là vận dụng một kích mạnh nhất, va chạm cùng một chỗ khiến càn khôn sụp đổ. Va chạm mạnh giữa hai người thật khủng bố, núi lở, kiếm quang vỡ nát, hình thành một cái lốc xoáy như là biển cát cuồn cuộn, bao la hùng vĩ khôn cùng. Mọi người đều biến sắc, Tu Di Sơn rốt cuộc đáng sợ biết bao mà lại chặn được một kích của binh khí đế. Tín ngưỡng lực thực lớn và cường mãnh, thấy mà rợn cả người. Khi tức đại đế tràn ngập, niệm lực này là hạt giống của A Di Đà Phật gieo trồng. Trải qua chúng sinh thêm vào, quá là nghịch thiên mà. Thường Tam Đạo Nhân đột nhiên lên tiếng, mọi người nghe như vậy tất cả đều kinh hãi. Thường Tam Đạo Nhân say khướt, trong tay cầm một cái hồ lô rượu, bộ dáng rất là suy sút. Đây là lần đầu tiên gã lên tiếng nói trước mặt người khác. Tây Mạc nội tình thâm hậu quá nhưng không giả mà. Thực không biết A Di Đà Phật đã lưu lại bố thí đáng sợ gì trên ngọn núi này. Tỳ La lẩm bẩm, trong lòng mọi người đều chìm xuống. Biển khổ vô cùng, quay đầu lại là bờ. Lão Tăng thực bình thản đứng ở giữa sườn núi, phía sau chùa chiền tỏa ra hào quang rực rỡ, phụ trợ làm cho lão thần thánh mà tường hòa. Diệp Phàm hư lạnh, lần này trực tiếp phóng tới phía trước, sắc kiếm trong tay rung động kịch liệt. Hắn liên tiếp chém ra bốn kiếm, thần lực mênh mông toàn bộ chém trên Tu Di Sơn. Thí chủ đây là một mực không chịu giác ngộ, có câu là đời người ai có thể một đường hát vang, phải biết lấy biết bỏ, A Di Đà Phật. Lão Tăng niệm Phật, sau lưng lại dâng lên một tòa Tu Di Sơn do niệm lực luyện chế mà thành, đè ép xuống. Phía sau mọi người tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, loại dối trá này còn ghê tởm hơn so với kẻ tiểu nhân. Lông mã căm hận thật là muốn tung vó đá cho mặt lão nở thành 16 cánh hoa. Diệp Hàm thì cười lạnh liên tục, lần này kiếm khí cường thịnh khác thường. Bốn đạo hợp nhất xé ra một con đường, không ngờ hắn định xông lên Tu Di Sơn. Không được! Mọi người phía sau kêu lên sợ hãi. Lão Tăng nở nụ cười, niệm lực như biển cát ở chung quanh bắt đầu khởi động, hừng hực lóa mắt. Niệm lực sống lại, lão gần như hợp nhất với cả tòa Tu Di Sơn, nắm trong tay lực lượng chí cường vô hạn. Xoạt! Vạn đạo kiếm quang va chạm cùng tín ngưỡng lực, giống như dời sông lấp biển, toàn bộ vòm trời đều rách nát, thật khủng bố. Kiếm khí cùng tín ngưỡng lực xông thẳng lên trời cao, làm cho tinh tú ở vực ngoại đều rung chuyển. Mà đúng lúc này, vô thành vô thức trên đầu Diệp Phàm lơ lửng vạn vật mẫu khí đỉnh. Miệng đỉnh hướng xuống phía dưới, trút xuống từng dải hào quang như ngân hà. Địa phương này nhiều thêm một lực lượng thứ ba vô cùng chí cường, cực kỳ khủng bố, cũng là tín ngưỡng lực. Chỉ có điều là không tương hợp với tín ngưỡng lực trên Tu Di Sơn. Hai loại gặp nhau, thiêu đốt kịch liệt, cắn nuốt lẫn nhau. Chỉ trong nháy mắt, phía trước xuất hiện một cái mảng chân không bị xé ra một con đường. Hòa thượng biến sắc bởi vì Diệp Phàm nhanh như tia chớp vọt lại đây. Kiếm tiền trong tay chấn động, chém phá biển niệm lực bước thẳng tới phía lão. Một lực lượng thứ ba xuất hiện, trong phút chốc đánh vỡ cân bằng. Diệp Phàm bước tới một khoảng cách nhất định, liền chấn kiếm, định giết lão hòa thượng. Trong quá trình này hắn tiêu hao thật lớn, tín ngưỡng lực trong cái đỉnh qua tích lũy nhiều năm như vậy, gần như chỉ trong nháy mắt đã sắp thấy đáy rồi, hoàn toàn không thể so với tín ngưỡng lực bàn bạc trên Tu Di Sơn. Diệp Phàm không có leo lên tới Tu Di Sơn bởi vì nơi đó đầm trồng hang hổ, căn bản không vào được. Cho dù niệm lực trong cái đỉnh của hắn có nhiều gấp trăm lần, vạn lần cũng không đủ, còn kém quá xa. Nhưng hắn cũng đến gần trước ngọn núi lớn phụ cận, tín ngưỡng lực đã bị phá hủy trước đó nên cân bằng. Tuy rằng cơ hội chỉ trong nháy mắt, nhưng đối với Diệp Phàm am hiểu bắt giữ thời cơ chiến đấu mà nói, chỉ vậy là đủ rồi. Kiếm khí phá trời cao, phát ra hào quang rực rỡ. Tuy rằng đại bộ phận bị triệt tiêu, nhưng một tia trong đó vẫn chém trúng lão hòa thượng. Phụt một tiếng, đầu người rơi xuống, máu tươi vẩy bắn ra. Lão Tăng kêu to, không thể tin được chuyện này là thật. Lão đứng ở giữa sườn núi Tu Di Sơn mà vẫn bị giết chết, điều này thực sự quá mức khủng bố. Chỉ trong nháy mắt xuất hiện lỗ hổng đã bị người ta nắm giữ thời cơ lấy đi tính mạng của lão. Lão chỉ kịp phát ra một tiếng kêu to cuối cùng, thân thể liền nổ tung, hóa thành một màn sương máu. Thân thể Diệp Phàm lay động, chân đạp bí quyết chữ hành, trước khi tín ngưỡng lực cuồn cuộn mãnh liệt ập tới, hắn quyết đoán rút lui, đồng thời dùng sát kiếm bổ ngược lại ngăn cản niệm lực. Giữa sườn núi nơi đó, mấy chục la hắn hô to, nhưng không thay đổi được cái gì. Lão Tăng hóa thành một vũng máu hình thần câu diệt. Việc rất tốt mà, lão tặc tộc này miệng đầy đạo đức nhân nghĩa mà lại dối trá quá đáng mà, phải nên một kiếm chém chết như vậy. Long Mã gào lên thống khoái. Diệp Hàm lui trở về, nhìn lại trong vạn vật mẫu khí đỉnh, niệm lực tích lũy nhiều năm gần như khô cạn, chống lại Tu Di Sơn không ngờ chỉ trong giây lát liền bị tan rã trong hư vô. Núi này đúng là đại khủng bố mà. Diệp Hàm than nhẹ, cũng may hắn cũng không quan tâm nhiều tới tín ngưỡng lực, chưa bao giờ có ý định luyện hóa vào cơ thể. Lần này dùng thử nghiệm nên không đến mức đau lòng lắm. Tiếng chuông vang vang, cả tòa Tu Di Sơn lập tức hào quang hừng hực hơn rất nhiều lần, như là một vùng đất lạnh thần thoại khiến người ta hít thở không thông. Trên đỉnh núi Phật quang chiếu rọi, thập phương đều reo vang, chiếu sáng khắp vùng Tây Mạc mênh mông. Đám người Diệp Phạm rút lui, sau đó bay lên trời, không ngừng bay lên cho đến lúc ngang với đỉnh núi, mới quay nhìn lại phía trước. Trên đỉnh núi cổ tự nguy nga, mang phong cách cổ xưa mà lại khí thế hùng tráng, phi thường đồ sộ, như là một tiên khuyết bất hủ, toàn cổ tự vần quanh một vầng hào quang thánh khiết. Một tấm biển đồng rỉ sét loang lỗ treo ngay trên trung tâm tòa cổ tự, mặt trên có khắc mấy chữ, nét chữ cứng cáp hữu lực mà dịu dàng, đúng là bốn chữ Đại Lôi Âm Tự. Mọi người nhíu mày, không nói cái gì khác, chỉ riêng cái tấm biển đồng này đã khó lường, được khí tức đế tẩm bổ qua, đến nay vẫn còn tràn ngập một loại dao động khủng bố. Tiếng chuông vang vang tuyên truyền giác ngộ, hình thể cái chuông thực lớn treo ở phía sau Đại Lôi Âm Tự, mặt trên Phật quang chiếu rọi cũng có đế khí lượn lờ. Không phải binh khí đại đế, nhưng mà rất nhiều thứ đều là A Di Đà Phật từng sử dụng, thậm chí tự tay tế luyện ra tới nữa, khủng bố động trời. Mọi người than nhẹ, Tu Di Sơn này tất nhiên rất khó tấn công, có binh khí đế đều không nhất định có thể chống lại được. Đúng lúc này tiếng chuông ngừng rung, đỉnh Tu Di Sơn một mảnh tường hòa, có từng hồi thiên sướng như là Bồ Tát, Phật Đà Chư Thiên đang hòa minh. Ở phía trước Đại Lôi Âm Tự có một gốc cây khô, nhánh cây uốn lượn như rồng, phi thường thần bí. Bồ Đề Tiên Thủ. Diệp Phàm vừa động trong lòng, rồi sau đó thoải mái. Đây là kiếp trước của thân cây Bồ Đề. Nó không giống với bất tử dược của hắn, mỗi một lần đều là tọa hóa tái sinh, lưu lại thân cây khô, rồi một hạt giống tái sinh như vậy. Tiếng tụng kinh không dứt, làm cho khắp đỉnh Tu Di Sơn đều có vẻ vô cùng trang nghiêm, thần thánh mà tinh thuần. Niệm lực tràn ngập, cùng tồn tại cùng chúng sinh. Mái ngói tím vàng, điện thờ to lớn, trong màu tím nhạt lấp lánh kim loại sáng bóng, làm cho địa phương này càng ngày càng có vẻ thần bí khó lường. Nhìn toàn cảnh khí thế bao la hùng vĩ. A Di Đà Phật, thiên tai, thiên tai. Trong Đại Lôi Âm Tự vang lên một tiếng Phật hiệu già nua. Tiếp theo cửa chính mở rộng, rất nhiều kim thân La Hán xuất hiện. Sau đầu đều có vầng Phật quang, thần thánh mà uy nghiêm. Tiếp theo là hộ pháp kim cương, bốn vị tứ đại kim cương nổi danh nhất, không ngờ kiếp này lại đều có người thừa kế. Bát pháp kim cương, thắng chí kim cương, đại lực kim cương, vĩnh trụ kim cương, người nào người nấy đều nghiêm túc, Phật khí tràn ngập, bốn người vô cùng cao lớn, thực bất người. Ở phía sau là các hộ pháp của Phật môn, nổi danh nhất chính là tứ đại thiên vương, Trì Quốc Thiên Vương phương Đông, Tăng Trưởng Thiên Vương phương Nam, Quảng Mục Thiên Vương phương Tây, và Đa Văn Thiên Vương phương Bắc. Mỗi người trợn mắt mà nhìn, chí thần chí thánh. Trong lòng người Thiên Chi Thôn đều chìm xuống, nội tình của Phật giáo quá thâm hậu, những người này lại đều xuất hiện rồi. Ở phía sau xuất hiện chính là Bồ Tát và Cổ Phật Chư Thiên. Lần này tương đối làm cho mọi người cảm thấy may mắn là tổng cộng cũng không có mấy vị, không thể so sánh với thời đại viễn cổ. Tương truyền ở thời đại A-di-đà Phật Đại Đế còn sống, Bồ Tát và Cổ Phật rất đông đúc, ngồi xếp bằng ở trên bầu trời, Phật quang chiếu rọi tới ức vạn dặm, quả nhiên là trên trời dưới đất chỉ có ta độc tôn. Nhưng mà trong lòng mọi người còn chưa kịp hoàn toàn buông lỏng, lập tức lại chìm xuống, bởi vì trong Đại Lôi Âm Tự đi ra một vị lão tăng, thực rõ ràng là một vị đại thánh. Đây là một cổ Phật, tuy rằng khí tức nội liễm, nhưng vẫn tạo cho người ta một loại áp lực kinh người. Trên đầu lão không có cạo trọc giống như các hòa thượng khác, mà lại có một chút tóc vàng thưa thớt như cỏ dại. Trên mặt của lão đầy nếp nhăn, rất là già nua, thân thể khô đét nhưng mà ẩn chứa huyết khí lại khiến mọi người kinh sợ. Là hắn, Ma Kha Đại Cổ Phật, quả nhiên ngươi còn sống. Thần Tam công chúa dựng thẳng mắt, nói: A Di Đà Phật, lão tăng tu luyện chưa viên mãn, không thể tọa hóa được, chỉ còn chút hơi tàn, tiếp tục ở lại trên đời này. Lão tăng tóc vàng thưa thớt chắp hai tay hợp thành chữ thập, một bộ dáng đau khổ, nói: Ngày xưa đấu chiến thắng Phật, từng có một trận ác chiến với lão, cuối cùng trấn áp ở dưới Tu Di Sơn, không nghĩ tới ngày nay lão thoát vây rồi. Quả nhiên hết thảy đều do ngươi quấy phá mà ra. Thường Tầm công chúa ánh mắt lạnh tanh, nói: Bần tăng tu đại giai không, không biết thí chủ đây là ý gì. Ma Kha cổ Phật mặt đầy vẻ tự bi, trấn định ung dung nói: Ngay khoảnh khắc này, toàn thân của thần Tàm công chúa tỏa ra chín loại ráng màu lóng lánh, lèn kèn không ngừng bên tai, từng mảnh giáp trụ bao phủ trên thân thể thước tha của nàng, phóng ra khí cơ của đại đế cổ, làm cho rất nhiều người gần như sủi lơ tại đương trường. Ngay cả tòa Tu Di Sơn này đều lay động một hồi. Cổ hoàng chiến y, đây là vị kia ở thần Tàm lĩnh từng phát sinh 10 lần lột xác, cuối cùng là tiên y của cổ hoàng vô địch trên trời dưới đất. Giờ này trong thần Tàm công chúa rực rỡ lóa mắt, toàn thân đều lưu động ra bảo huy, cả người như một nữ chiến thần oai hùng tràn ngập khí cơ đại đế, khủng bố ngập trời. Mặc dù là thánh giả đối mặt với nàng lúc này cũng đều sợ run, đây là một loại khí tức không thể kháng cự. Trên Tu Di Sơn rất đông kim thân La Hán đều lắc lư khó có thể chịu đựng, nhưng Ma Kha cổ Phật niệm một tiếng Phật hiệu hết thảy đều qua đi. Đồng thời ở trong tay phải của lão xuất hiện một thanh bảo sử, lưu động tử kim sáng bóng, tản ra khí tức trấn áp muôn đời. Đây là binh khí của A Di Đà Phật Đại Đế tự tay luyện chế, Hàng Ma Sử. Kiện binh khí đế này không ngờ ngày nay lại rơi vào trên tay của Ma Kha, không có gì đáng sợ hơn so với tin tức này. Đột nhiên truyền ra tiếng bước chân hữu lực mà tiết tấu không thay đổi. Trong đại lôi âm tự đi ra tiếp một người, chúng là hắn, Kim Cương, Bồ Tát, Cổ Phật, tất cả nhìn thấy đều lễ kính. Dù là đại thánh Ma Kha cầm trong tay binh khí đế cũng như vậy, đối với người này thật cung kính, thi hành một loại đại lễ bán sư. Tiếng bước chân hữu lực cùng một nhịp đập với thế giới này, Kim Thân La Hán, Bồ Tát, Cổ Phật, trên Tu Di Sơn cảm nhận được Phật Pháp vô biên, uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn. Còn mọi người ở ngoài núi ngược lại cảm thấy như mình rơi xuống vực sâu, như sa vào địa ngục, thật khủng bố. Không hề nghi ngờ đây là một vị cường giả tuyệt đại. Chỉ từ khí tức bên ngoài phóng tới đã khiến cho chư địch đều sợ run, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều hợp nhất cùng đạo, cùng tồn tại cộng sinh với thiên địa này. Người này thân thể cao gầy, đầu đội kim quang rực rỡ lóa mắt, trên có khắc hình Phật Đà chứng đạo, ẩn chứa bí mật thành đế, uy nghiêm mà thần thánh. Trên cổ đeo chuỗi ngọc với thần châu, mỹ ngọc sâu thành một chuỗi có hình dạng như ly lông quay quanh, là ấn thân ảnh của Bồ Tát Chư Thiên, mơ hồ truyền ra từng hồi tiếng tụng kinh. Đây là một nhân vật cường đại mà thần bí. Quanh thân hiển lộ ra hết vẻ đẹp đẽ quý phái, đeo trọng khí của Phật môn, tự nhiên lưu chuyển dao động kinh thế, chí cường chí thánh khiến người ta kinh sợ. Mà người này đúng là một nữ nhân, gương mặt trắng như ngọc, mắt phượng sáng như điện, xinh đẹp mà tôn quý. Còn có một loại uy nghiêm, trên người mặc áo trắng phát sáng lóng lánh. Đám người Diệp Đồng, Lông Mã đều ngẩn ngơ, không nghĩ tới cuối cùng lại xuất hiện một nữ nhân bảo tướng trang nghiêm. Tuy nhiên cũng không ai dám xem thường, ngược lại trong lòng đều long trọng, bởi vì cảm nhận được một loại áp lực không gì sánh nổi. Đạo hạnh của nữ nhân này đủ để chấn thế, có một loại đại thế vô địch. Nàng là ai? Đây là nghi vấn trong lòng Diệp Phàm và mọi người. Nữ nhân này quá mức cường đại, mặc dù không phải chuẩn đế cũng không sai biệt lắm, vượt qua hết thảy chư hùng thế gian. Đây là kình địch cùng cấp nhân ma, Lão Phong Tử. Bởi vì ở trên người này có một loại khí chất duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất chỉ mình ta hoành hành, không ai dám kháng lệnh. Sau khi nàng ta bước ra đại lôi âm tự, liền không di chuyển bước chân, mà ở trước người xuất hiện một con khổng tước màu vàng, chở nàng trên lưng hào quang vạn trượng. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, loại khí phái này, loại tư thái trên cao nhìn xuống vạn vật sinh linh này, hiển lộ ra hết bản tâm vô địch của nàng. Không giống như phong thái của Phật môn, nhưng xem từ trang sức lại khẳng định là một trong Phật môn. Nàng mặc tăng y nhẹ trắng, đứng ở trên lưng kim khổng tước, phong thái xuất trần, ung dung mà trấn định, trong mắt bắn ra hai tia sáng khiếp người, quét về phía Diệp Phàm bọn họ bên này. Diệp Phàm lộ ra vẻ ngưng trọng, vung sắc kiếm màu đỏ sậm trong tay, chém tan cái loại ánh mắt có thể giết người trong vô hình kia. Rốt cuộc là ai vậy? Tỳ La vô cùng kinh ngạc, chưa bao giờ nghe nói Tây Mạc cận cổ có một cao thủ như vậy. Nhưng thực ra ở trong truyền thuyết viễn cổ từng xuất hiện, lập tức trong lòng lão phát lạnh. Nữ nhân này ngồi xếp bằng trên lưng kim khổng tước, toàn thân tỏa ra Phật quang càng thêm uy nghiêm. Bất cứ một kiện trang sức nào trên thân nàng đều là pháp khí khủng bố, khuyên đeo tai lóng lánh như là sói nhìn mây, có từng trận phong lôi, mà trên hai tay thì hào quang bắn ra bốn phía. Bộ vòng đeo tay như chính con rồng quấn quanh, hùng mê ngũ đông, nuốt phun ráng mây, cẩn thận lắng nghe có tiếng kinh văn văng vẳng. Đây là một nữ nhân khó lường, nàng chưa ra tay, chưa nói tiếng nào đã chấn nhiếp mọi người. Ngươi là ai? Thần Tầm công chúa lạnh lùng hỏi, mặt cổ hoàng chiến y lưu động tiên quang chín màu, khí tức chí cường tuyệt luân mênh mông cuồn cuộn, bước thẳng lên Tu Di Sơn. Nàng thân là đại thánh, lại mặc tiên y tuyệt thế do thần tầm mười biến mà thuế sinh ra, uy áp chín tầng trời mười tầng đất, bất kể đối mặt với ai đều có vốn cường thế này. Đây là hổ đầu giả giao ta, đại khổng tước Minh Dương. Lão Tăng Ma Kha nói, cường đại như lão, thân là đại thánh, đều thi lễ bán sư với người này. Chưa từng nghe nói cận cổ Phật môn có người cao thủ này. Yêu Nguyệt Không, Hoàng Chủ Đại Hạ Hạ Nhất Minh, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ kế thừa cực kỳ cổ xưa lâu dài, chỉ nghe nói qua thời viễn cổ, Phật môn từng có khổng tước cái thế. Chẳng lẽ nữ nhân này là nhân vật tuyệt thế phong ở trong thần nguyên, sống đến kiếp này, ngày nay vừa mới sống lại sao? Bất kể như thế nào, đây đều là một đại địch. Ta đến từ vực ngoại. Như là hiểu được suy nghĩ của mọi người, Đại Khổng Tước Minh Vương lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, khiến mọi người càng kính sợ. Đây không phải là nhân vật từ viễn cổ, mà là kiếp này tu thành thần thông kinh thế. Nữ nhân này quả nhiên khủng bố, nếu không có binh khí đế nơi tay, ai có thể chống lại nàng đây? Diệp Phàm tin tưởng nữ nhân này lợi hại siêu cấp, có một loại đại thế vô địch. Đây là một loại rúng động phát ra từ tâm linh. Ngươi có phải là đến từ cổ tinh vực A-di-đà không? Diệp Phàm khi lịch lãm ở trên tinh lộ từng nghe rất nhiều truyền thuyết. Ở địa phương đó là khởi nguyên của Phật môn, đến nay vẫn còn phồn thịnh, không thiếu cao thủ một thế hệ. Khổng Tước bộ tộc cùng Phật Quang có quan hệ rất sâu xa, tới ngày nay gần như bộ tộc cùng quy về Phật môn. Không xuất ra nhân vật kinh thế thì không nói, một khi xuất ra thì tất nhiên là quỷ khiếp thần sầu. Không sai. Đại Khổng Tước Minh Vương gật đầu, toàn thân nở rộ Phật Quang vô lượng. Kim Khổng Tước phía dưới khẽ hót, phụ trợ cho nàng giống như thần linh, thần thánh không thể xâm phạm. Đối mặt với một Phật môn chí thánh, mọi người đều nặng trĩu trong lòng. Tu Di Sơn càng ngày càng khó đánh, có nhân vật cường đại thế này tỏa trấn, quả thực cực kỳ gây go. Đối mặt với cường giả thân phận bực này, nhưng cũng không tiện đánh mất lễ nghĩa cấp bậc. Tỳ La Thiên Chi Thung thi lễ, còn thực sự lên tiếng, nói thẳng với Khổng Tước Minh Vương yêu cầu nàng thả cho Hoa Hoa xuống núi. Không được, cuộc đời này hắn chỉ có thể ở lại Phật môn, cả đời không được xuống Tu Di Sơn. Đại Khổng Tước Minh Vương giọng điệu kiên quyết, cự tuyệt gọn gàng dứt khoát. Kính ngươi là cổ hiền Phật môn, vì vậy không muốn thất lễ, ngươi thật tưởng mình là cái gì chứ, có cái gì mà tự cao, cùng lắm thì cứ chiến một trận thôi. Đông Phương Giả quát to, gã là bản tính giả nhân không sợ trời không sợ đất, giơ lên Lan Nha Đại Bổng trong tay muốn công phạt tới trước. Ta còn tưởng rằng hiện ra cổ Phật tuyệt thế thì sẽ biết lý lẽ chứ, hóa ra chẳng qua cũng như vậy mà thôi, đám tặc tộc Phật môn đều chịu chết đi. Lông mã gào to, keng một tiếng, kiếm tiên trong tay Diệp Phàm khẽ rung, nở rộ ra một dải tơ rực rỡ, chỉ thẳng về phía Tu Di Sơn xa xa, biểu lộ ra thái độ, không tiếc quyết một trận tử chiến. Quản ngươi là ai, Tu Di Sơn có thể làm gì chứ, tự cho là hiệu lệnh thiên hạ, có thể cho quần hùng quỳ phục sao? Thần Tầm công chúa cười lạnh, trên người chiến y len keng vang động không ngừng, giáp trụ kim khí sáng bóng lãnh liệt kinh thế, tràn ngập khí tức cổ hoàng. Uy áp thăng lên Tu Di Sơn, đây là một loại dao động đáng sợ, dù sao cũng là đế y không sức mẻ. Đông đảo kim thân La Hán trên Tu Di Sơn sợ rung, mặc dù là các Bồ Tát và cổ Phật cũng đều nhíu mày, nhanh chóng điều động tín ngưỡng lực ngăn cản sát khí này. Đại Khổng Tước Minh Vương cần thế nhân kính lễ. Dung chỉ cần bước ra một bước liền có thể trở thành chuẩn đế rồi. Nhưng vì tương lai của Phật, nàng thu hồi bước chân kia. Lão Tăng Ma Kha vừa nói ra, lập tức khiến mọi người hít một hơi khí lạnh, không kiềm nổi mà kinh sợ, đây phải là thần thông đến cỡ nào? Hiển nhiên Ma Kha là một nhân vật cực kỳ khó đối phó. Ở trước khí thế cực thịnh của mọi người, lão nhẹ nhàng nói ra một sự thật như vậy, quả nhiên là có tác dụng, mấu chốt ở chỗ chấn nhiếp lòng người, đã kích ý chí chiến đấu của mọi người. Ngoài Tu Di Sơn sau phút yên lặng ngắn ngủi, Diệp Phàm cười lạnh, nói: "Đừng nói chưa thành chuẩn đế, cho dù là thành thì đã có sao? Đó cũng chỉ là chí hiện Phật môn của các ngươi thôi, có quan hệ gì với chúng ta chứ? Các ngươi có thể đóng cửa lại tự mình triều bái." "Không sai, nếu phải lễ kính cũng là Phật môn của các ngươi mà thôi, có quan hệ gì với chúng ta? Hôm nay thần chắn sát thần, Phật chắn thí Phật." Thần Tầm công chúa thực khí phách, đôi mắt bắn ra tia sáng kỳ dị khiếp người. Thần Tầm lĩnh, từng danh chấn thiên hạ, từng xuất ra hoàng giả vô địch trên trời dưới đất, cái dạng phùng thịnh gì mà chưa thấy qua, đương nhiên sẽ không bị Phật môn Tây Mạc trấn áp. "Tăng trọng dối ta, nô dịch đệ tử người khác lại còn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức khiến người ta buồn nôn. Ngày nay chỉ có chiến một trận mà thôi, sang bằng Tu Di Sơn, cấm đại kỳ thiên đình ta ở trên đỉnh núi." Lùng Mã lời nói rất là chăm chích, đây thực sự là lời nói về việc làm của độc Phật. Lập tức làm cho trên Tu Di Sơn rơi vào tĩnh lặng, mọi người đều trợn mắt nhìn. "Một con ngựa tồi nho nhỏ cũng dám rống gào." Đại Khổng Tước Minh Vương lên tiếng, vươn ra một bàn tay to, chụp thẳng ra ngoài núi. Bàn tay che phủ trời đất, quả thực như là đỉnh núi Tu Di Sơn bay ra, trực tiếp dằn ngang trời cao. Che phủ mặt trời một mảng tối đen, mà còn làm cho bầu trời vỡ nát, cường thế vô địch. Diệp Phàm ra tay, đối mặt với nhân vật bực này, chỉ có động binh khí đế thì mới được. Kiếm tiên màu đỏ sậm bắn ra sát quang như sóng biển, một đợt tiếp theo một đợt chém thẳng lên bàn tay to trên bầu trời cao. Đại Khổng Tước Minh Vương hừ lạnh một tiếng, Tu Di Sơn tỏa ra Phật quang cuồn cuộn, niệm lực chư thiên mãnh liệt bay lên, dọc theo cánh tay nàng che kín bàn tay to. Nàng như là mặc vào một kiện đế y do tín ngưỡng lực luyện chế thành, cứng chọi cứng với kiếm khí. Cánh tay không tổn hao gì, đây là một loại khủng bố tuyệt thế. Ngay sau đó nàng trực tiếp cất bước đi ra, lại rời khỏi Tu Di Sơn. Nhưng tín ngưỡng lực thao thao như biển rộng không dứt, mờ mịt giống như đại dương mênh mông, thổi quét tới sau lưng, rồi bao phủ lấy nàng. Nhân vật bực này mà còn mượn dùng lực lượng của Tu Di Sơn ra tay, quả nhiên là khó lường. Đại Khổng Tước Minh Vương toàn thân phát sáng, hòa tan niệm lực vô cùng tận vào cơ thể, mà thánh lực Tu Di Sơn này tản ra từng đợt đế khí, hợp cùng một chỗ với nàng, lập tức chấn nhiếp thế gian. Nàng đi thẳng tới hướng Diệp Phàm, uy áp nhật nguyệt, chấn động chín tầng trời. Đại chiến cứ như vậy đột ngột bạo phát. Đây là một áp lực cực kỳ lớn lao, mặc dù Diệp Phàm nắm trong tay sát kiếm của Linh Bảo Thiên Tôn, cũng phải hoàn toàn cẩn thận, hơi có vô ý liền có thể đẫm máu mà ngã xuống. Thanh binh khí đế này chỉ là một trong bốn thanh sát kiếm, không tính là đế kiếm đầy đủ, hơn nữa đối phương quá cường đại, còn mượn dùng niệm lực của Tu Di, như thần nữ giáng xuống thế gian. Ở giữa hai người không ngừng có thần quang chói mắt vọt lên, vầng trời vỡ nát, bầu trời bị xé mở từng mảng hắc động, từng cái hắc vực rộng lớn vô ngần hiện lên, bất cứ một kích nào của hai người đều là hủy thiên diệt địa. May mắn là va chạm trên vầng trời mênh mông này, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đại Khổng Tước Minh Vương thực sự quá lợi hại, Ma Kha nói nàng gần như bước xa một bước kia, nhưng cuối cùng lại thu trở về, không phải không có đạo lý. Nàng đang ở ngoài Tu Di Sơn, mượn dùng niệm lực Tu Di cũng không có nhiều như trong tưởng tượng, nhưng vẫn gây cho mọi người áp lực đáng sợ nhất, khí thế chỉ có ta độc tung. Đây cũng nhờ Diệp Hàm thân trải qua bách chiến, cầm trong tay binh khí đế, bằng không đổi lại là bất cứ một đại thánh nào khác đi lên, đã bị một cái tát đánh chết từ lâu. Lúc này không có gì trì hoãn, Đại Khổng Tước Minh Vương uy áp chín tầng trời, mười tầng đất, toàn thân tăng y màu trắng bay múa, xuất trần ngạo thế, đôi mắt sắc bén như thiên đao. Nàng hoàn toàn không giống như một nữ nhân, ngược lại y như là một bá vương cái thế. Nàng dẫn động Phật khí cùng niệm lực đại chiến với Diệp Phàm, đánh đến nhật nguyệt mất sáng, thiên địa thất sắc. Tu Di Sơn cao ngất lấp trong vực ngoại, chung quanh từng viên tinh tú nhỏ nổ tung, đều không chịu nổi một cái phất tay tùy tiện của nàng. Cảnh tượng này khủng bố kinh người, khiến cho mọi người toàn thân phát lạnh, không kìm nổi sợ run. Lúc này ở phía dưới tiếng hù giết rung trời, đại chiến bùng nổ toàn diện, thần Tam công chúa lao thẳng tới ngọn núi chính Tu Di Sơn, vạch ngang chư thiên Bồ Tát, muốn cắt đứt tín ngưỡng lực, hủy diệt Đại Lôi Âm Tự. Tiếng hù giết sôi trào, Đông Phương Giả, Tề La, Cổ Kim Bằng, Long Mã, đám người tôn giả, yêu người không, cùng với chư hùng đều ra tay. Chư thánh vọt ngang trời, pháp khí phát sáng, hào quang bắn tới, đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Hết tập 366 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.